Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 649. Thứ vướng chân vướng tay phế vật, Chu Thuần thấy hắn không có bị văng ra. Trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, Money này viên cầu, quả nhiên là thuộc về hắn. Quân Ngự Hàn cả người chậm rãi phiêu khởi, sau đó chậm rãi tới gần kia màu xám hình cầu. Hắn nguyên bản hư ảo thân ảnh ở tiếp xúc được kia màu xám hình cầu hậu, lập tức nhấp nhoáng tia sáng chói mắt, sau đó trước mắt màu xám hình cầu từ đó giữa hé. Một trận càng thêm tia sáng chói mắt theo những thứ ấy cái khe trung tiết lộ đi. Quân Ngự Hàn vội ý thức nâng tay lên, chặn đạo kia cường quang, mà hắn toàn bộ linh hồn, đều lập tức bị hấp dẫn. Chờ này cường quang hạ xuống hậu, Quân Ngự Hàn cùng Chu Thuần hai người mới khôi phục thị giác. Nguyên bản màu xám hình cầu phẳng phất là bể nát, lộ ra bên trong nội hạch, này nội hạch là hoàn toàn màu đen. Quân Ngự Hàn lại lần nữa dùng linh hồn lực bọc ở này màu đen nội hạch. Màu đen kia nội hạch lập tức muốn nổ tung lên, hắn toàn bộ linh hồn lập tức bị màu đen sương mù sở vây quanh. Chu Thuần nhìn bị màu đen sương mù bao phủ người, lập tức lên tiếng hô, Quân Ngự Hàn, không có người trả lời nàng. Thế nhưng xung quanh màu xám sương mù lại là rất nhanh dũng động. Mà kia đoàn màu đen sương mù phẳng phất là cái hấp thu khí. Rất nhanh hấp thu khu vực này màu xám sương mù, Chu Thuần lập tức vươn thần thức, mặc dù như cũ là bị màu đen kia sương mù sở văng ra. Thế nhưng chỉ cảm thấy Quân Ngự Hàn bình ổn khí tức. Nàng lại lần nữa thở dài một hơi, sau đó liền đứng ở đó, yên tĩnh chờ đợi Quân Ngự Hàn hấp thu này không hiểu lực lượng. Lúc này, giây lát giới ngoại, Thiên Lôi Thành nguyên bản bằng phẳng mặt đất lúc này lại là trở nên gồ ghề. Bảo Dơ Hoa sắc mặt cũng là thối không thể lại thối. Hắn vốn cho là, giây lát giới ở nơi này một mảnh nhỏ khu vực chung. Vì thế hắn mới có thể dùng cái loại này ngốc không thể lại ngốc bài trừ pháp. Thế nhưng không nghĩ đến, hắn đã ở đây đơn độc tìm chừng một tháng. Vẫn như cũ là không có tìm được giây lát giới, mà Chu Thuần bọn họ cũng nại được tính tình, cư nhiên lâu như vậy cũng không có đem thần thức lộ ra. Kiểm tra hạ bên ngoài tình hình, lúc này, Thiên Lôi Thành đã bắt đầu trùng kiến, Tông Lương làm tông gia hậu nhân. Lại là trung đẳng vị diện tiếp dẫn chỉ quản lý giả. Hắn là tuyệt đối không có khả năng nhượng Thiên Lôi Thành cứ như vậy từ cấp tiêu hủy. Nguyên bản giữa không trung người từ lâu kinh tan đi, hoặc là gia nhập vào Thiên Lôi Thành trùng kiến chung, hay hoặc giả là trực tiếp rời đi, chỉ có Lữ Bố đủ, từng bước một thuận cúi đầu khom lưng đi theo Bảo Dơ Hoa bên cạnh. Dù cho hắn lại thế nào có thể nói, lại thế nào khôn khéo. Đương một người đã táo bạo tới trình độ nhất định, như thế nào sẽ tiếp thu hắn nịnh hót, mà Lữ Bố đủ thông minh một đời lại là hồ đồ nhất thời. Hoặc là nói, hắn là thấy được Bảo Dơ Hoa cây to này, duy nhất ý nghĩ chính là ôm lấy. Chỉ thấy, Bảo Dơ Hoa trong tay có lúc hơn phủng bụi đất, thế nhưng nhìn sắc mặt hắn cũng rất rõ ràng biết, giây lát giới lại không ở trong đó. Đại nhân, ngài đều mệt nhọc lâu như vậy. Vẫn là nghỉ ngơi chỉ chốc lát đi, Lữ Bố Đủ ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nói. Nhưng là của hắn vừa dứt lời, trên mặt liền trực tiếp đã trúng một cái tát, cồn, phế vật, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, Bảo Dơ Hoa cho là hắn là ở ám phung hắn. Không chút suy nghĩ xuất thủ, Lữ Bố Đủ bị hắn cấp phiến ngả hảo lăn lộn mấy vòng. Ở Bảo Dơ Hoa trước mặt hắn mặc dù là cùng chỉ con kiến hôi bình thường. Thế nhưng ở bậc trung vị diện hắn tốt xấu đã từng là một thành chi chủ. Bị đối phương trước mặt mọi người như thế quát lớn lại tao đến nhĩ quát. Trong lòng hắn rất tự nhiên liền có tức giận. Hết chương.